Chương 257, ngươi, là ai? Mạ đa dạ, ngươi đây là sẻn dù hạt hỉ ra mạ hoàn toàn ngây ngẩn cả người, hoàn toàn không nghĩ tới, ủ chỉ hạ mạ đa dạ vờ ơ y ma bướng bỉnh đến trình độ này. Sẻn dù hạt hỉ ra mạ xuất thần trong nháy mắt, quần như biển công kích, đã từ một độn bên ngoài thẩm thấu tiến đến oanh trước mắt, ủ chỉ hạ mạ đa dạ điều khiển sở sạn đủ, cơ dao găm trong tay. Thực sự nhanh chóng đến đem quyền này biển từng đao bổ xuống dưới sông núi chấn liệt, thương khung tê minh, giữa không trung không đoạn có nổ tung vang lên, vẹn vẹn dư ba, uy đủ sức để so sánh cấp S nhận thuật vẹn vẹn dư uy, liền có mạnh mẽ như vậy, dưới mắt đám người hoàn toàn thấy choáng mắt. Cùng lúc đó, Senju Hashirama QNZ bả tờ đầu chuyển động, phi tốc đến hướng phía Sosuke tộc trưởng tiến đến, hai tay phảng phất tại vũ đạo. Đột nhiên, chợt một cái. Senju Hashirama có chút vội vàng không kịp chuẩn bị một chín linh Uchiha mạ đạ dạ lo liệu lấy dao găm sở sạn đủ, hướng phía Senju Hashirama con đường tiến tới hung hăng đến bổ xuống. Quanh một đạo kiếm khí bén nhọn cơ hồ là sát Senju Hashirama chóp mũi bay qua, tình thế hung mãnh kiếm khí bổ rơi xuống đất, cơ hồ đem đại địa một phân thành hai, như là thật sâu lệch trời, không nhìn thấy đáy. Uchiha mạ đạ dạ, chậm rãi mở miệng, ta đã cảnh cáo ngươi. Đây là ta chiến đấu, ngươi cho ta là đang nói đùa sao? Nhìn qua đây hết thảy, Senju Hashirama hoàn toàn cứ thế ngay tại chỗ, trong đầu, một mảnh không trắng. Lần này, đã không phải là đơn thuần cảnh cáo, mà là cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ nói tới hắn hoàn toàn đến thật sự quyết tâm ngẩng đầu quan sát Mạ Đạ Dạ. Senju Hashirama từ Mạ Đạ Dạ trong hai mắt đọc được một tia lạ lẫm, một tia lạnh lùng lạ lẫm như là phòng bị địch nhân lạ lẫm doanh tiếng vang truyền đến. Cơ hồ một khắc đều không ngừng nghỉ, Uchiha Mạ Đạ Dạ trong nháy mắt hướng về Sosuke tộc trưởng nhào tới như mãnh hổ, liên tục chém vào, mỗi một đao đều đủ để bị phá vỡ một tòa núi cao, chỉ là song phương. Vũ khí giao hội tiếng vang, liền để đám người run sợ không thôi. Công kích như vậy, chỉ sợ trên toàn thế giới có thể dùng ra người tới số không đủ một cái tay. Cứ việc mỗi một kích bị đạn mở, nhưng Uchiha Mạ Đạ Dạ lại như là tà thần phụ thể. Bổ đến tất cả mọi người tê cả da đầu, rõ ràng là thực lực thế yếu một phương, nhưng cô đánh ra bên thăng khí thế một bên, Senju Hashirama cũng lấy lại tinh thần đến. Tiên pháp, chân pháp thiên thủ trầm ngâm một lát, đại Phật đột ngột từ mặt đất mọc lên, cơ hồ che khuất bầu trời, trên chiến trường trong nháy mắt tối xuống, chỉ có một cái cực lớn cái bóng tại đi tới. Vâng, vâng, vâng một bên, Senju Hashirama điều khiển đại Phật. Cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng một chỗ, cùng Sosuke tộc trưởng đối chiến lấy hiện tại Senju Hashirama, chỉ có thể dùng phương thức như vậy trợ giúp Uchiha Mạ Đạ Dạ. Không thể cho Sosuke tộc trưởng bất cứ cơ hội nào, trong bọn họ, chỉ cần có một người tan tác, toàn bộ chiến trường liền sẽ lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Hàng ngàn con bàn tay lớn cùng nhau quơ, mỗi một ca nhờ tay đều có hơn 100 mét chiều dài, như là to lớn cổ thụ. Hướng phía Sosuke tộc trưởng hung hăng đánh tới. Một bên, tại đại Phật hành động thời điểm, Uchiha Mạ Đạ Dạ lại bỏ dở hành động của mình. Các ngươi xác định không? Cùng lúc bên trên Sosuke tộc trưởng lạnh hư một tiếng, toàn thân chả cờ dạ đều ngưng tụ ở cùng một chỗ, hiện ra lam quang chói mắt. Thỏ lông châm tại đại Phật tới gần sát na, Sosuke tộc trưởng tóc từ trên trời giáng xuống cơ hồ mỗi một căn, đều biến thành không thể phá vỡ bụi gai. Hướng phía đến đây đại Phật hung hăng đến đâm tới đếm không hết bụi gai, như là khắp trời gai mưa lâm ly mà xuống, điểm chết người là, mỗi một căn đều nhắm ngay yếu hại mà đến ba nhờ, ba nhờ, ba nhờ trong nháy mắt, đại Phật toàn thân trải rộng bụi gai, mỗi một căn cơ hồ đều lâm vào yếu hại vị trí, trong lúc nhất thời, mênh mông đại Phật vờ ơ y ma. Không cách nào hành động cùng lúc đó. Uchiha Mạ Đạ Dạ QNZ đi bả tờ đầu chuyển động hướng phía cái kia thiên châm đối diện tiến đến hung hăng đến quân quýt lấy nhau. Cùng lúc đó, Uchiha Mạ Đạ Dạ QNZ đi bả tờ đầu chuyển động hướng phía cái kia thiên châm đối diện tiến đến hung hăng đến quân quýt lấy nhau. Keng, keng, keng mặt trăng phía trên, khói lửa tràn ngập, nổ tung mọc lan tràn, mỗi một lần giao phong, toàn bộ mặt trăng đều như là động đất chấn cảm mãnh liệt. Uchiha Mạ Đạ Dạ dần dần đến muốn không chịu nổi thiên pháp, kim cương triệu mục từng đạo từ trên trời giáng xuống cột gỗ xuất hiện tại Uchiha Mạ Đạ Dạ chung quanh, tiếng vang truyền đến, vô số thiên châm bị cái này cột gỗ hấp thu, trợ giúp Uchiha Mạ Đạ Dạ đã ngừng lại xu hướng suy tàn. Mạ Đạ Dạ người thế nào, vì cái gì không khai thác động tác, vì cái gì không cùng ta cùng nhau phát động công kích chúng ta liên thủ sẻn dù hạt hỉ giả mạ lời còn chưa nói hết, liền bị mạ đạ giả cái kia lạnh lùng mười phần ngữ khí cho đánh đoạn. Liên thủ ủ chỉ hạ mạ đạ giả kinh ngạc, lập tức liền cười khẽ một tiếng a ngươi là ai ta tại sao phải liên thủ với ngươi ông ủ chỉ hạ mạ đạ giả dứt lời trong nháy mắt, sẻn dù hạt hỉ giả mạ tại chỗ ngây ngẩn cả người. A mạ đạ dạ đây là ý gì lúc này, Uchiha mạ đạ dạ quát lớn tái khởi. Cho ta tránh mở, nếu không ta tiến công đối tượng, không còn chỉ là xuất sủ kỳ nhất tòa quanh hình như có kinh lôi tại sẻn dù hạt hỉ dạ mạ trong óc nổ tung, khiến cho sẻn dù hạt hỉ dạ mạ sôi trào. Không còn chỉ là xuất sủ kỳ nhất tòa cụ chỉ hạ mạ đạ dạ có ý tứ là nói nếu là hắn sẻn dù hạt hỉ dạ mạ còn như vậy động tác. Uchiha mạ đạ giả muốn đem hắn hoàn toàn xem như là địch nhân phát động công kích doanh, doanh, doanh tại sẻn dù hạt hỉ giả mạ bừng tỉnh thần trong thời gian, trước mặt Uchiha mạ đạ giả lại mãnh liệt khu lấy sở xạ nụ hướng về xuất sủ kỳ tộc trưởng liên tục bổ vài đao chỉ bất quá, một người đối đầu xuất sủ kỳ tộc trưởng Uchiha mạ đạ giả trong nháy mắt liền xảy ra thế yếu, đại thế yếu tiên pháp, sắc can, chi thuật đống nhiên. Sẻn dù hạt hỉ dạ mạ QNZ một lần nữa hướng về sổ sủ kỳ tộc trưởng xuất thủ. Xuất thủ đồng thời, sẻn dù hạt hỉ dạ mạ lần nữa bạo âm thanh hò hét, mạ đạ dạ, hiện tại thật không phải cáo kỉnh thời điểm, cái này ba. Ba dạng xuống dưới chúng ta giới nỉ dạ liên quân thật sẽ sụp đổ một bại lời nói âm một vang, Uchiha mạ đạ dạ hành động liền dừng lại, tại đối mặt trực diện sổ sủ kỳ tộc trưởng trong nguy hiểm dừng lại mạ đạ dạ quay đầu. Nhìn chừng chừng lấy sẻn dù hạt hỉ dạ mạ. Mạ đạ dạ, ngươi gặp vụ trí há mạ đạ dạ lần nữa dừng tay, sẻn dù hạt hỉ dạ mạ liền muốn chuẩn bị thuyết giáo, bất quá. Giới nỉ dạ liên quân vụ trí há mạ đạ dạ khẽ di một tiếng, lập tức trên mặt lộ ra một tia dữ tợn. Ta là giới nỉ dạ liên quân vụ trí há mạ đạ dạ, mà ngươi, ngươi là ai ta sẻn dù hạt hỉ dạ mạ lời nói vừa lên, vụ trí há mạ đạ dạ lời nói lại đến. Đối mặt địch nhân toàn diện công kích, cũng không có bảo hộ giới nỉ dạ liên quân ngươi, là ai?